Chàng rể phế vật, chương 430, phản công trước khi chết. Góc truyện audio.com. Bạch Hổ đột nhiên mở miệng, khiến cho nội tâm Vincent khẽ run lên. Nhưng không đợi Vincent kịp suy nghĩ, Bạch Hổ đã nhìn về phía Vincent, chậm rãi nói, thần là ma cà rồng. Thính giác mấy người ưu tú như thế không biết biết nghe âm thanh đoán vị trí hay sao? Câu này của Bạch Hổ, giống như một nhát kiếm đâm xuyên qua nội tâm của Vincent trong nháy mắt. Sắc mặt Vincent càng thêm tái nhợt, trong ánh mắt ông ta nhìn Bạch Hổ đã thêm một phần sợ hãi không thể tin được. Ông ta không ngờ rằng, dường như Bạch Hổ lại có thể nhìn thấu nội tâm ông ta. Thoát cái đã biết suy nghĩ của ông ta, mà đại trưởng lão bên cạnh Vincent nghe Bạch Hổ nói vậy. Cơ thể run lên, đôi mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Rất nhanh sau đó, sắc mặt Vincent đã thay đổi. Sau một lát suy nghĩ, ánh mắt ông ta đã sáng tỏ. Nghe âm thanh xác định vị trí cần thính giác vô cùng nhạy bén mới có thể làm được. Mà thiên phú của huyết tộc, gần như là gắn liền với kỹ năng này không có người thứ hai. Mà bây giờ, thiên phú mà huyết tộc đáng tự hào nhất, giờ phút này bị Bạch Hổ khinh miệt, vốn dĩ là không để vào mắt. Sắc mặt Vincent thay đổi hẳn. Bạch Hổ nắm chặt cánh tay ông ta. Cho dù ông ta có dùng sức ra sao thì Bạch Hổ cũng không có dấu hiệu buông ra. Cút, ánh mắt Vincent trở nên ác liệt. Ông ta lớn tiếng hét lên. Một tay khác đột ngột đâm tới ngực Bạch Hổ. Cơ thể Bạch Hổ sừng sững đứng yên. Mãi đến khi tay Vincent chạm đến ngực Bạch Hổ mới cảm thấy đau đớn vô cùng. Lúc này Vincent mới kịp nhận ra, lúc trước móng tay mình đã bị Bạch Hổ làm gãy mất. Cú đánh này của ông ta như đá vào thép. Giết, thời điểm ba người đang không ngừng giằng co. Đột nhiên đằng sau có tiếng giết đinh tai nhức óc quanh quần trong hư không? Khiến cho đại trưởng lão cũng không kìm được mà nhìn thêm mấy lần. Trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Giờ khắc này, từng huyết tộc điên cuồng xông ra ngoài, mà từng tướng sĩ Long Quân đã dàn thành một chiến tuyến thật dài vây quanh chỗ này. Trực thăng vũ trang ở đằng sau tướng sĩ Long Quân duy trì hỏa lực. Long Quân có trực thăng vũ trang trợ giúp, không ngừng đẩy lùi huyết tộc từng bước một. Rầm rầm rầm, từng huyết tộc gào thét lên như dã thú, điên cuồng tấn công vào chiến tuyến do Long Quân tạo thành. Đột nhiên, một đám huyết tộc dừng bước. Bọn họ liếc nhau một cái, không hẹn mà để cơ thể hóa thành một đàn rơi mắt đỏ trong chớp mắt. Từng con rơi nhanh chóng tập trung vào một chỗ, tạo thành một đám mây đen khiến người ta lạnh người sợ hãi. Đám mây đen này xuất hiện, trong nháy mắt đã gần che kín bầu trời, che đậy trời cao. Khiến bầu trời bỗng chốc âm u, mảng mây đen lớn này khiến người ta nhìn lên một cái. Người nhát gan sẽ đều nhũn hết chân ra. Run lây bầy, chít chít chít, đoàn rơi mắt đỏ đó vỗ mạnh cánh. Tạo thành một cơn lốc đen bay vụt đến chỗ tướng sĩ Long Quân. Không được, đại trưởng lão biến sắc. Lúc này ông ta mới kịp phản ứng. Rõ ràng là Bạch Hổ định ra tay với những huyết tộc đó. Dừng tay, đại trưởng lão lạnh lùng quát một tiếng, thoát cái cơ thể đã hóa thành một đám rơi mắt đỏ nhanh chóng đuổi theo Bạch Hổ. Huyết tộc, nên chém. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ như sấm rền vang, bỗng nhiên truyền vào tai vô số huyết tộc. Rất nhiều huyết tộc ngẩng đầu lên, giọng nói của Bạch Hổ cuồn cuộn như sấm, quanh quẩn trong hư không, bầu trời âm u. Mà giọng nói của Bạch Hổ giống như chồng chéo vang dội vào mảnh đất trời này. Như chuông lớn kêu vang, khiến vô số huyết tộc run rẩy dữ dội. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiếng Bạch Hổ hệt như tiếng trời. Long Vương không ở đây. Vậy thì do Bạch Hổ ta đây. Thay mặt Long Vương nắm giữ sát phạt. Giết, trên trời cao, Bạch Hổ đột nhiên gầm thét. Trường đao trong tay anh ta nhanh chóng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một mảnh trăng bạc phát ra sát ý ngút trời lạnh thấu xương. Ngay sau đó, bỗng nhiên Bạch Hổ nhanh chóng hạ xuống từ trên cao, giống như một ngôi sao bằng hình người đến tàn phá. Ầm, Bạch Hổ hóa thành sao băng hình người, từ trên cao rơi xuống, đột ngột đập mạnh vào mặt đất. Anh ta cuốn lấy lực mạnh đến khủng bố, thế mà khiến cho mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn không thể tưởng tượng được. Hố sâu hình nửa vòng tròn kia hệt như thiên thạch cỡ nhỏ bay đến, dường như có sức mạnh hủy diệt trời đất vô cùng kinh khủng. Không, đại trưởng lão thấy cảnh tượng này, hai con người co mạnh lại, nghẹn ngào kêu to, cách trương.